Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2334, quay về Cửu Thiên Đình. Lâm Phong thoại âm rơi xuống, bàn tay của hắn liền muốn rời. Hắn không tin, một đường tu hành mà đến, nhiều lần trải qua thiên tân, cho dù là như vậy lực lượng mạnh mẽ xúc tua có thể đụng. Hắn cũng tình nguyện mình tu hành. Hắn không cần lực lượng của ngoại lai. Huống hồ, hắn không tin hắn là thượng cổ ma vương. Hắn chính là hắn, Lâm Phong. Kinh khủng ma lực lượng như trước muốn dưới vào trong cơ thể hắn, nhưng mà lại bị Lâm Phong ngạnh sinh sinh đích tránh thoát. Hắn đưa tay từ ma đao trên rút về, lập tức cước bộ lui về phía sau, nhìn chằm chằm vương tọa thượng thân ảnh của đối phương, phảng phất cũng đang ngó chừng hắn, trong ánh mắt hữu thần nhưng không có ba động, phảng phất rơi vào vĩnh hằng ngủ say, không có mạnh mẽ đoạt nhà. Lâm Phong thần sắc nhất ngưng. Lúc này nếu như gia thái cổ ma vương muốn đối với hắn làm cái gì, hắn căn bản vô lực chống lại, nhưng mà đối phương nhưng không có. Ngươi cánh buông tha tỉnh lại ta, lẽ nào ngươi không muốn xem khán chính có lực lượng, có cường đại dương nào? Thanh âm kia lần thứ hai truyền ra, phảng phất ngủ say địa phương chỉ có một luồng ý chí. Ta không tin. Lâm Phong đứng ở đó, khí tức trên người dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tâm cảnh của hắn cũng không tái ba động đắc lợi hại như vậy. Hắn vì Lâm Phong cấm kỵ thân thể, một ngày kia nếu đắc thẳng tới trời cao, ta thì sẽ nghịch loạn trời xanh. Không cần tá tỉnh lại ngủ say ngươi tới cường đại ta lực lượng. Lâm Phong bình tĩnh nói, ngươi sẽ hối hận. Ngoặc kép, có gì nhưng hối? Lâm Phong đạm mạc nói, xúc tua có thể đụng vương tọa, ngươi có thể chống lại giá mê hoặc. Tốt lắm, chờ ngươi bao thuở nghĩ thông suốt, trở lại thái cổ ma quật, tương ta tỉnh lại ba. Thanh âm kia lần thứ hai truyền ra, lập tức chỉ thấy huyết nguyệt dưới nhất cổ kinh khủng ma uy tràn ngập. Sau một lát, một đạo nộ tiếng khóc cuồn cuộn truyền ra. Đất hoang ma kích từ trên trời giáng xuống, hung hăng cắm vào Lâm Phong bên cạnh, trong đó tràn ngập ra khí tức đáng sợ đến rồi cực hạn, lực lượng thật kinh khủng. Một cái ý niệm trong đầu liền muốn nhượng đất hoang ma kích thần phục sao? Lâm Phong tâm thần chấn động, nhìn bên cạnh đất hoang ma kích, tựa hồ toát ra không cam lòng khí tức, nhưng mà giá cổ linh trí ý phảng phất đang chậm rãi bị biến mất lai, dần dần yên tĩnh trở lại. Có thể dùng Lâm Phong nội tâm chấn động, đất hoang ma kích ở ma vương chi niệm trước mặt liền muốn khuất phục sao? Hắn vừa thế nhưng chính mắt thấy đất hoang ma kích cuồng bạo. Giá đất hoang ma kích ngược lại cũng thị tốt binh khí. Người cũng không nguyện tương ta tỉnh lại, liền đưa hắn mang theo trên người ba. Có lẽ chỉ có một ngày đêm, người hội trở về. Thanh âm tràn ngập ra. Lâm Phong ánh mắt ngưng hạ. Hắn giờ phút này trong lòng có bí ẩn. Ngàn năm trước chính là nhân vật tất là ma hoàng không thể nghi ngờ, mà trước mắt hoa hạ cổ chữ nhân cũng tất nhiên là ma hoàng. Thế nhưng gia thái cổ ma vương nhân vật lại cùng ma hoàng là cùng quan hệ, vì sao hắn sẽ nói ma hoàng thị bóng dáng của hắn? Hắn Lâm Phong cũng là ma hoàng cái bóng, bọn họ bản là một thể. Đối phương đưa hắn cho đòi lai chính là vì hắn có thể tỉnh lại giá ma vương. Bất quá mặc dù không có tỉnh lại, giá ma vương cũng không đối với hắn làm sao. Tương phản, tặng hắn đất hoang ma kích, một thanh kinh khủng thánh vương binh. Nó hội thần phục với của ngươi. Không nên quên, ngươi chính là ta. Chỉ là hôm nay ngươi hoàn vô pháp hoàn toàn đào móc lực lượng của nó. Ta giúp ngươi xóa đi hắn cường đại linh tính, nó liền cũng mất đi cường đại mình công kích ý thức. Chỉ có thể do ngươi tới nắm trong tay, dần dần tương lực lượng của nó đào móc đi ra. Đạo kia thanh âm vang lên, Lâm Phong tay của trưởng cầm đất hoang ma kích, nhất thời nhất cổ lực lượng kinh khủng dường như muốn ăn mòn thân thể của hắn. Cổ ma ý, thật là đáng sợ, tại đây ma vương trước mặt, đất hoang ma kích không có chống cự lực lượng, nhưng ở hắn Lâm Phong trước mặt, giá đất hoang ma kích cũng không gì sánh được đáng sợ thánh vương binh. Khởi, Lâm Phong bàn tay nắm chặt, tường đất hoang ma kích bạt lên, khí tức kinh khủng nhượng cung điện đều ở đây chấn động. Giờ khắc này Lâm Phong trên người có ma ý vũ điệu hét giận dữ, giống như một tôn ma đầu vậy, cả người đều là ma ý cảnh. Hắn vốn là tu ma, đất hoang ma kích nơi tay, liền vi ma, ta khả dĩ ly khai sao? Lâm Phong mở miệng hỏi. Đương nhiên, bất quá, ngươi hội quay đầu lại, ta tùy thời cùng đợi ngươi tới tỉnh lại, kế thừa lực lượng của ta, trở thành thái cổ ma quật chủ tể. Đối mới chậm rãi nói rằng, khi đó ngươi, tương nắm trong tay vô thượng lực lượng, đi vào vương đình, du ngoạn sơn thủy vương tòa, ngươi, đó là vương, vô thượng ma chủ, hảo, nếu là ta thật có thể nghĩ thông suốt nói, rồi trở về ba, Lâm Phong đạm mạc nói, hắn đang suy nghĩ, hắn tuyệt không hội tái tới chỗ này, thái cổ ma quật, đích thật là thái cổ ma vương tẩm cung, cũng là mộ địa, giá ma vương, tựa hồ vẫn cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đi thôi, hiện đang không có nhân hội ngăn cản ngươi. Thanh âm truyền ra, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, tường đất hoang ma kích thu vào, lập tức hướng phía kinh khủng kia ma khí xếp thành thang trời đạp khứ. Đi ra tháng này cung vương đình, không có một chút lưu luyến. Ở đây, lưu cho Lâm Phong chỉ có một đoàn mê. Chẳng biết bầu trời cung khuyết, nay tịch ra sao niên, ma hoàng là ai, giá thái cổ ma vương là ai. Theo vương đình dưới cầu thang, Lâm Phong trở lại phía dưới ma quật thế giới, ngẩng đầu, Lâm Phong nhìn thoáng qua vòm trời dắt huyết sắc yêu nguyệt. Lần thứ hai bế hợp, đáng sợ ma ý bao phủ thiên địa, thái cổ ma quật trung ma đầu phảng phất đều quên tất cả. Chỉ là ngẩng đầu nhìn hư không đờ ra, Lâm Phong thân thể phủ xuống ở tại lá chỉ vân bọn họ bên cạnh. Bọn hắn cũng đều nhìn Lâm Phong, trong mắt tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Chúng ta đi, ly khai thái cổ ma quật, Lâm Phong mở miệng nói tiếng. Hiện tại không đi, nếu là đối phương hối hận, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Giá thái cổ ma quật, bảy đại cấm địa một trong, tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ rơi cấm kỵ tên. Thánh vương nhân vật bước vào tiến đến, cũng muốn có đến mà không có về. Hào, lá chỉ vân bọn họ đều gật đầu. Có thể ly khai giá thái cổ ma quật sao? Trước, bọn họ tương bày đại cấm địa tưởng tượng quá đơn giản. Một thời hưng khởi, tìm tòi bí mật bày đại cấm địa một trong thái cổ ma quật. Bọn họ cho rằng sẽ là mạo hiểm kích thích kinh lịch. Mặc dù có thể sẽ tồn tại sinh mệnh nguy cơ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Nhiên còn chân chính tiến đến, lại phát hiện bọn họ ở thái cổ ma quật chung, căn bản là mặc cho người xâm lược. Cái gì mạo hiểm, bọn họ liên mạo hiểm cơ hội cũng không có, trực tiếp đã bị xóa sạch. Ở Lâm Phong sau khi bọn hắn rời đi, huyết sắc yêu nguyệt, bầu trời cung khuyết, vương đình trong, tôn ma vương như trước ngồi ngay ngắn ở đó lý, tự vĩnh hằng bất động, cùng đợi đưa hắn tỉnh lại người của đến. Nhiên mà đúng lúc này, một đoàn ma ý tràn ngập, lập tức, ở vương đình dưới, ma vương trước người của Lâm Phong vừa chỗ ở vị trí, xuất hiện mặt khác nhất đạo thân ảnh ấy khoác hắc bào, thần sắc ngưng tụ, chỉ là như vậy an tĩnh nhìn vương đình thượng ma vương thân ảnh. Cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên bỏ qua, thân ảnh ấy thì thào nói nhỏ. Lập tức lần thứ hai hóa thành một tầng sương mù dày đặc, từ đàng xa biến mất, phảng phất từ lai sẽ không có xuất hiện qua vậy. Ngũ ngày sau, Lâm Phong bọn họ rốt cục đi ra Thái Cổ Ma Quật. Rất may mắn, bọn họ lần này thật không có gặp phải tử vong nguy cơ. Đi ra, chúng ta, sống đi ra. Mập mạp mặt phì nộn thượng lộ ra đôi nổi lên một đoàn tiếu ý. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt ánh dương quang. Hắn cảm giác hôm nay khí trời thị như vậy sán lạn. Mấy ngày nay giống như là ngày diệt vong như nhau. Hắn dẫn cho rằng hào thực lực cường đại. Ở bên trong cây bản tửu không có đất dụng võ. Hắn phảng phất như là tầng dưới chót nhất tồn tại. Bất luận cái gì một loại nguy cơ cũng có thể diệt hắn. Cái loại này cảm giác vô lực là ở bước vào Thái Cổ Ma Quật trước vô pháp cảm nhận được. Đi ra, Lá Chỉ Vân cũng cười. Sống, thật tốt, Tà Thần, cảm ơn ngươi. Xích Luyện Sơn ánh mắt nhìn về Tà Thần, lộ ra thần sắc cảm kích. Lần này nếu như không có lời của ngươi, chúng ta nhất định phải chết. Không sai, Tà Thần, lần này thực sự phải cảm tạ ngươi. Lá Chỉ Vân cũng cười nói, lúc này trên người bọn họ Tào đã không có đi vào là lúc cái loại này cường giả ngạo khí. Phảng phất hoàn toàn đã không có tính tình vậy, nhưng mà Lâm Phong nhưng chỉ là cười khổ. Thở dài nói, đáng tiếc Lam Qua, còn có Hoa Thiên Ngữ, bọn hắn chết, thái không đáng, cứ như vậy. Không giải thích được đã chết. Lão tử sau đó không bao giờ nữa khứ tìm tòi bí mật cái gì cho má cấm địa. Mạng nhỏ quan trọng hơn. Xích Luyện Sơn buồn bực thổ xả giận. Chết thái không đáng. Nếu có thể có một hồi đường đường tránh tránh đỉnh đại chiến. Tử cũng không oan. Thế nhưng ở bên trong cũng chỉ có chờ chết và may mắn còn tồn tại lưỡng loại khả năng. Vận khí bất hảo hay chờ chết, vận khí tốt hay may mắn còn tồn tại. Thái Cổ Ma Quật chung phát sinh một sự tình, liền không nên truyền ra. Lâm Phong mở miệng nói tiếng, mấy người đều gật đầu, biểu thị minh bạch, giá Tà Thần trên người của. Sợ rằng có một chút bí mật, huyết sắc yêu giữa tháng Vương Đình hô hoán, đến nay bọn họ đều cảm thấy kinh tâm động phách. Bất quá việc này, bọn họ sẽ vì Tà Thần bảo mật. Một sự tình, lạn ở trong lòng là được rồi. Lá Chỉ Vân nói tiếng, lập tức cười nói, được rồi, chúng ta đều không phải sống đi ra sao. Đã từng tiến nhập cấm địa người của, nhưng chưa nghe nói qua nhiều người như vậy cùng nhau sống đi ra. Chúng ta hay là sáng lập kỳ tích ni, trở về đi, ngoặc kép, đối. Quay về Cửu Tiêu Thiên Đình, Xích Luyện Sơn mở miệng nói, bốn người, dẫm trận tại chỗ ra, thậm chí không quay đầu lại khứ liếc mắt nhìn Thái Cổ Ma Quật. Phiến cấm địa, ở Thái Yêu Giới, đoàn người bước vào Thái Cổ Ma Quật vẫn chưa giật mình gợn sóng quá lớn. Nhưng ở Cửu Tiêu Thiên Đình tác bất đồng. Hỏa Diễm Thần Điện khung Cửu Thiên và khung Hải Nha từ Thái Cổ Ma Quật chung sống trở về tin tức. Truyền ra, có thể dùng Cửu Tiêu Thiên Đình vô số người rung động trong lòng. Đều muốn biết ở Thái Cổ Ma Quật chung rốt cuộc có bí mật gì. Khung Cửu Thiên và khung Hải Nha hai người tên, vang vọng từng mảnh một địa vực. Bọn họ, dĩ nhiên đi ra cấm địa. Những người khác, tác đã không có tin tức. Bao quát khởi xướng người mộ sơn tử, bỏ mình, bất quá cũng có một chút tìm tòi bí mật người của truyền ra một ít Thái Cổ Ma Quật chung tin tức. Nhượng một ít thế lực đã biết Thái Cổ Ma Quật là dạng gì một tồn tại. Bất quá những thế lực này cũng không có tương những tin tức này chia sẻ đi ra. Chỉ có chính bọn nó biết, Lá Chỉ Vân và Lâm Phong bốn người xa nhau, đều tự trở lại. Lâm Phong một lần nữa về tới cổ giới tộc, nhưng mà trong đầu của hắn đến nay hoàn lượn lờ chứ sự nghi ngờ. Vương trong đình phát sinh tất cả, vô pháp quên mất, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.